Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617, chương 619, pháp luật sẽ dạy ngươi làm người. Tại mật thất bên trong không có phát hiện cái gì có giá trị đồ vật, mà lại khối này trăm năm trước phong thủy bảo địa cũng bắt đầu chuyển biến xấu. Tòa pháo đài này xem như không thể nhận, Vu Tuấn lần này xem như không có quá nhiều thu hoạch. Bất quá Bonnie vẫn là rất vui vẻ, bởi vì tại gian nào mật thất bên trong, nàng cùng Mễ Tư Tư tìm được một phần tàng bảo đồ. Cái này giản dị bản vẽ là tổ phụ của nàng lưu cho nàng. Tại cái này thành bảo bên trong có một chút tiểu nhân mật đạo. Bên trong cất giấu một chút Bonnie tiểu thời điểm đồ chơi loại hình. Cái này vốn là một cái tổ phụ đùa cháu gái chơi trò chơi nhỏ. Nhưng không biết nguyên nhân gì, phần này tàng bảo đồ một mực không thể rơi vào Bonnie trong tay. Cả một cái ban đêm, Mễ Tư Tư cùng Bonnie hai người đều tại trong thành bảo tìm tòi bí mật, làm cho khắp cả mặt mũi đều là tro bụi, chơi đến quên cả trời đất. Vu Tuấn để vệ hàm đem mật thất bên trong đồ vật đều rời ra. Những này cổ xưa thư tịch cũng coi như được là anh văn vật. Bất quá tại cái này chế độ tư hiếu quốc gia, những này đồ vật không cần nộp lên. Sáng ngày thứ hai, lão quản gia Angri liền gọi điện thoại gọi tới luật sư, chuẩn bị làm tòa thành thủ tục bàn giao. Làm một lão quản gia, hắn mặc dù không nỡ đem cái này tòa thành đưa cho người khác, nhưng hôm qua ban đêm hắn nhìn thấy Bonnie rất vui vẻ, cảm thấy nàng đã tìm được chân chính bảo tàng, mà lại hắn tin tưởng vị này đến từ Đông Phương người trẻ tuổi nhất định sẽ cho Bonnie mang đến tốt hơn vận khí. Vu Tuấn đặt quyết tâm, chỉ cần vừa đi xong pháp luật chương trình, hắn cũng làm người ta đem cái này tòa thành hủy đi. Về phần mảnh đất này liền đặt ở nơi này đi. Dựa theo anh pháp luật, cái này sẽ vĩnh viễn đều là lãnh địa của hắn. Hắn tử con cháu tôn đều có thể kế thừa. Mặc dù hắn không biết mình sẽ có hay không có tử con cháu tôn. Hiệp ước vừa mới ký tên hoàn tất, một cỗ phi thường cao cấp xe con cùng mấy chiếc xe cảnh sát liền két một tiếng đứng tại tòa thành cổng. Một cái kim sắc tóc mập mạp trung niên nam nhân khí thế hung hăng mang theo cảnh sát xông vào. Bonnie nhìn thấy hắn thời điểm, đẹp mắt lông mày chăm chú nhăn lại với nhau. Hắn chính là ta thúc thúc, Bonnie nhỏ giọng nói. Thật không biết hắn hiện tại tới làm gì. Vu Tuấn ngồi ở phòng khách kiểu cũ trên ghế salon, nghe Bonnie cùng nàng thúc thúc nói thật lâu. Cuối cùng Bonnie tức giận đến nước mắt đều nhanh chảy ra. Chuyện gì xảy ra? Bonnie thúc thúc, Mai đã hướng pháp viện xin Bonnie quyền giám hộ. Vu Tuấn khẽ nhíu mày. Sau đó thì sao? Nếu như pháp viện đồng ý, như vậy hắn chính là Bonnie người giám hộ. Bonnie hết thảy tài sản đều tiếp nhận hắn giám thị, không có hắn đồng ý không thể tùy tiện tặng cho hoặc là mua bán. Bất quá hắn tới chậm một bước, chúng ta hiệp ước trước đây hiện tại đã có hiệu lực. Bonnie phụ thân không phải còn sống sao? Vu Tuấn cũng không phải rất quan tâm tòa thành sự tình. Sớm biết Bonnie thúc thúc sẽ đến, hắn liền trực tiếp để Bonnie đưa cho hắn tốt, còn bớt đi hắn một đạo phiền phức, giao nhiều như vậy thu thuế. Anh pháp luật là như vậy, Bonnie phụ thân bởi vì ngồi tù, sẽ tạm thời mất đi quyền giám hộ. Vệ hàm nói, cái này thời điểm chỉ cần là điều kiện thích hợp England, đều có thể xin đối nàng quyền giám hộ, nhưng nàng thúc thúc có quyền ưu tiên, mà lại hắn nhìn rất có tiền. Tại chế độ tư hiếu quốc gia, rất nhiều thời điểm pháp luật chính là vì kẻ có tiền phục vụ. Vu Tuấn thầm nghĩ ở nơi đó khả năng đều không khác mấy đi. Bất quá hôm qua ban đêm Bonnie cũng đã nói, hắn cái này thúc thúc rất muốn đạt được cái này thành bảo. Xem ra thật không phải chỉ là nói suông, mà lại ra hỏa này vào cửa liền đi thẳng vào vấn đề. Đối Bonnie bệnh đã chuyển biến tốt đẹp. một câu đều không hỏi. Nếu để cho nàng giám hộ Bonnie, đoán chừng Bonnie cuộc sống sau này cũng sẽ không tốt qua. Khi Mai biết được, Bonnie đã đem tòa thành không ràng buộc đưa tặng cho Vu Tuấn lúc. Mai sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn cùng mấy cảnh sát nói nhỏ vài câu, liền mang theo hai cảnh sát đi vào Vu Tuấn trước mặt. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, nói ra, người Hoa, ta bây giờ hoài nghi ngươi dụ dỗ cháu gái của ta. Vu Tuấn hơi híp mắt lại về nhìn hắn, gia hỏa này thật đúng là há mồm liền ra. Mặc dù Bonnie không có trưởng thành, nhưng là cam tâm tình nguyện đem tòa thành đưa cho hắn. Làm sao đều đàm không lên dụ dỗ. Mai vì trước bảo trụ cái này thành bảo, không tiếc cho hắn tăng thêm một cái tội danh như vậy. Cái này đầu óc thật đúng là dùng tốt. Vậy thì thế nào? Vu Tuấn hỏi, ngươi bây giờ sẽ bỏ hiệp ước còn kịp. Mai nói, nếu như ngươi kiên trì đạt được cái này thành bảo, anh pháp luật sẽ dạy ngươi làm người. Vu Tuấn khinh thường cười cười, lão tử còn muốn dạy ngươi làm người như thế nào đâu. Lúc này vệ hàm tiến đến hắn bên tai nhẹ giọng nói ra. Nghĩ biện pháp trước ổn định hắn. Ngươi bây giờ không có hộ chiếu, bị cảnh sát đề ra nghi vấn liền phiền toái. Không cần, Vu Tuấn nhẹ nhàng khoát tay chặn lại. Hắn mặc kệ cái này Mai là cái gì, địa vị xã hội cao bao nhiêu. Nghĩ tại nơi này dùng pháp luật tới dọa hắn, chỉ có thể nói ra hỏa này đầu óc nước vào. Lão tử là ngươi anh người sao? Dĩ nhiên không phải. Kia anh pháp luật dựa vào cái gì có thể dạy hắn làm người? Bất quá nghĩ lại, sự tình làm lớn chuyện cũng không tốt. Mai gọi tới 5-6 cảnh sát, cái này nếu là đều đem bọn hắn làm tới trong hầm ngầm chôn, về sau Mễ Tư Tư cùng Bonnie có thể sẽ có phiền phức. Thế là hắn linh cơ khẽ động, cười nói ra, như vậy đi, nếu như ngươi muốn cái này thành bảo, ta có thể bán cho ngươi, dựa theo thị trường giá cả, bao quát giấu ở trong mật thất những cái kia cổ lão thư tịch, cổ hồ họa, hết thảy đồ vật ta cũng sẽ không mang đi. Thế nào? Mai nghe vệ hàm phiên dịch, sắc mặt biến ảo chập chờn. Hắn đối cái này thành bảo thật là thèm nhỏ dãi đã lâu. Kỳ thật hắn không phải là muốn cái gì tòa thành, mà là muốn những cái kia cổ họa. Bonnie tằng tổ phụ, cũng chính là tổ phụ của hắn, đã từng cất chứa rất nhiều đến từ đại hạ đồ cổ. Kia cũng là 100 năm trước làm tới tốt đồ vật. Hiện tại tùy tiện cầm đồng dạng ra đều là giá trị liên thành. Trước kia hắn chỉ có thể âm thầm ảo tưởng, nhưng bây giờ Bonnie phụ thân ngồi tù, đương nhiên ở trong đó có hắn một phần công lao. Mẫu thân tự sát, Bonnie lại là cái tiểu hài tử. Hắn cảm thấy hiện tại là cướp đoạt cái này thành bảo cùng như vậy bảo bối thời cơ tốt nhất. Kết quả hắn xuất thủ vẫn là chậm một điểm. Hôm qua ban đêm Bonnie nữ hầu gọi điện thoại nói cho hắn biết. Trong thành bảo tới một cái người Hoa, trợ giúp Bonnie chữa khỏi bệnh. Bonnie đem tòa thành đưa cho hắn. Nhận được tin tức Mai bằng nhanh nhất tốc độ chạy về. Mới có hiện tại một màn này. Hắn dự định nếu như cái này người phương Đông không biết điều, vậy hắn đem hắn làm vào ngục giam. Hiện tại xem ra, người trẻ tuổi này coi như có chút tự mình hiểu lấy. Biết tại anh địa bàn bên trên đấu không lại hắn, liền biến tướng thỏa hiệp. Giao ít tiền kỳ thật không có gì. Với hắn mà nói tiền chính là một chuỗi số lượng. Cái này cũ nát tòa thành cũng đáng không được bao nhiêu tiền. Tăng thêm thổ địa giá trị, tối đa cũng liền mấy chục vạn bảng Anh. Nhưng cứ như vậy, tòa thành cùng bên trong hết thảy đều thuộc về hắn, mà không phải giám hộ. Đây là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Ngươi dự định muốn bao nhiêu tiền? Ta cũng không biết, Vu Tuấn nói, chúng ta có thể mời chuyên nghiệp nhân sĩ đến định giá. Mai đều có chút muốn cười, gật đầu đáp ứng nói, tốt. Thành giao, ta lập tức tìm người đến định giá. Mai phân phát những cảnh sát kia, dù bận vẫn ung dung ngồi tại trên ghế salon, nữ hầu đưa tới cho hắn nồng đậm cà phê. Phản đồ, Bonnie biết chắc là nữ hầu bán nàng. Nhưng bây giờ loại tình huống này, nàng một chút biện pháp cũng không có. Nếu như nàng không lắng nghe lời nói, nàng đem ở đến cái này đáng ghét thúc thúc trong nhà. Nàng thà rằng đi lang thang cũng không muốn mỗi ngày nhìn thấy hắn đáng ghét gương mặt. Đại sư ca ca, Bonnie nhỏ giọng hỏi, đem tòa thành bán cho hắn thích hợp sao? Mai thế nhưng là cái nổi danh keo kiệt quỷ. Hắn sẽ không cho ngươi bao nhiêu tiền. Yên tâm đi, Vu Tuấn cười một cái nói. Ngươi bây giờ đi thu thập một chút chính ngươi đồ vật. Buổi chiều liền có thể đưa ngươi đi trường học. Bonnie nghe lời gật gật đầu. Cùng Mễ Tư Tư cùng một chỗ về tới phòng ngủ chỉnh lý. Vu Tuấn cùng Vệ Hàm cũng ngồi ở trên ghế salon. Bất quá hắn không có nhàn rỗi. Từ đại hạ một đi ngang qua đến, hắn không ngừng mà tu luyện thiên sư năng lượng. Cái này mấy ngày tiến bộ không nhỏ. Mặc dù còn không thể đem một mảnh lá cây biến thành hoàng kim, nhưng đồ sắt, đồ đồng, ngân khí, những này tính chất so giá đơn thuần đồ vật, hắn đã có thể thuần thục thao tác, để bọn chúng trở thành chân chính vàng. Toàn bộ trong thành bảo có bao nhiêu ít những này đồ vật, cộng lại sợ là có thể có một tấn. Nhiều như vậy hoàng kim, coi như cho Mai một cái 50% ưu đãi, cái kia cũng muốn lên ngàn vạn bảng Anh. Hắn gần nhất đang giàu Tây Chi Lâm không có vận hành tài chính đâu. Vừa vặn để cái này oan đại đầu giúp hắn ra ít tiền. Ai bảo Mai muốn dạy hắn làm người. Hôm nay hắn sẽ dạy cho Mai làm người như thế nào. Tại đại hạ Vu Tuấn không muốn chọc là sinh sự. Đó là bởi vì đại hạ là hắn cây. Sự tình làm lớn chuyện không tốt. Tại nơi này hắn còn liền không cần cố kỵ nhiều như vậy. Làm sao cao hứng liền làm sao tới. Sau đó cái mông vỗ liền rời đi. Xuất nhập cảnh ghi chép đều tra không được. Đến trưa, một cái chuyên nghiệp định giá cơ cấu êm tai nói. Vu Tuấn không cần nhìn cũng biết. Cái này cơ cấu cùng Mai đã thông đồng tốt. Chỉ sợ sẽ đem giá cả đè thấp đến một cái trình độ khó có thể tin. Quả nhiên, tại trong thành bảo làm bộ nhìn một lần về sau, những này cái gọi là chuyên nghiệp nhân sĩ, liền cấp ra một cái để Bonnie đều muốn giơ chân giá cả. 20 vạn bảng Anh, Mai, ngươi đây là tại cướp bóc. Bonnie trừng mắt tròn trịa con mắt, lòng đầy căm phẫn kêu lên, chỉ là phía ngoài kia phiến hoa viên, giá trị liền không chỉ số này. Ngươi không cần khi dễ ta đại sư ca ca. Mai thờ ơ nhún vai, phi thường yêu nhã nói ra. Hắn có thể không tiếp thụ cái này giá cả, nhưng nếu như không tiếp thụ, hắn liền muốn giống phụ thân của ngươi đồng dạng tại Anh ngồi tù. Nói xong Mai lại chuyển nói, với Vu Tuấn, người Hoa, cái này 20 vạn bảng Anh xem như ngươi lấy không đến. Ngươi còn có cái gì tốt do dự? Hiện tại ký hiệp ước, ngươi liền có thể về đại hạ mua mấy bộ rất lớn phòng ốc. Vu Tuấn trong lòng cười nhạo, 20 vạn bảng Anh mua mấy bộ phòng ở. Ngươi khi đại hạ phòng ở đều là bùn làm. 20 vạn bảng Anh cũng liền hơn 200 vạn nhuyễn muội tệ. Ở kinh thành mua học khu phòng, hẳn là có thể hai nhà cầu diện tích, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.